Cầu vồng trên mây, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu rồi không gặp nhỉ? Lạc Du Nguyên sau khi lễ trao giải kết thúc đã vội chạy lối thoát hiểm ra ngoài. Yến Chi Mộ đi công tác mấy ngày rồi, hôm nay vừa về đến vẫn còn đang đợi cầu. Không gặp càng tốt, nhìn Lưu Gia Ngọc đang đứng đối diện Lạc Du Nguyên chán ghét ra mặt. Dù gì chúng ta cũng quen biết, còn đóng chung phim với nhau. Hơn nữa, sao lại khó chịu với tôi như vậy? Lưu Gia Ngọc tỏ vẻ buồn bã vì sự chán ghét của Lạc Du Nguyên. Còn cần phải nói sao, tôi chính là chán ghét cậu, tránh ra. Cậu không muốn dài dòng thêm, muốn nhanh chóng rời đi. Lạc Du Nguyên đứng trên cầu thang lối thoát hiểm, khuôn mặt không có tí biểu cảm nào nhìn Lưu Gia Ngọc lăn xuống cầu thang, đầu cậu ta đập vào lan can máu còn đang chảy ra. ANSSSSS, gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu. Trợ lý của Lưu Gia Ngọc chẳng biết thế nào đột nhiên chạy ra hoảng loạn la hét. Em gặp một chút rắc rối. Cậu bình tĩnh nhắn tin cho Yến Chi Mộ, lại nhắn với Lý Xanh sơ bộ tình hình. Hay lắm, cậu tiến bộ hơn rồi Lưu Gia Ngọc. Lưu Gia Ngọc được đưa lên xe cấp cứu mà cảnh sát cũng nhanh chóng đến. Lạc Du Nguyên phải theo họ đến đồn, dù sao trợ lý kia một mực khẳng định là cậu đẩy Lưu Gia Ngọc muốn mưu sát cậu ta. Chuyện này cũng không giấu được, nhanh chóng bị báo chí biết được. Một nhóm chạy theo Lưu Gia Ngọc đến bệnh viện, một nhóm chạy đến đồn cảnh sát hóng tin tức. Diễn viên được mọi người gọi là tài năng vì bất mãn trượt giải mà mưu sát tân ảnh đế. Bài đăng của tờ báo trực thường này chẳng những có hình ảnh Lưu Gia Ngọc bị đưa lên xe cứu thương, Lạc Du Nguyên lại bị cảnh sát bắt giữ, mà còn có một đoạn clip được cho là trích xuất từ camera ở lối thoát hiểm. Trong video, Lưu Gia Ngọc xuất hiện trước đang ở ngoài gọi cho ai đó. Khi Lạc Du Nguyên ra thì y thân thiện đến chào hỏi, nhưng thái độ của Lạc Du Nguyên vô cùng khó chịu. Hai người nói qua lại vài câu liền xảy ra xung đột. Chỉ thấy Lạc Du Nguyên tức giận bước đến vươn tay đẩy ngã Lưu Gia Ngọc, dù biết phía sau y là cầu thang. Kết quả Lưu Gia Ngọc bị đẩy ngã, đầu đập chảy máu. Tên chó họ Lạc kia, mày phải trả giá. Đợi ngồi tù đi, cút khỏi giới, ngồi tù đi. Thằng chó họ Lạc không xứng làm người. Anh tao thân thiện như thế mà bị mày hãm hại. Đền tội đi, rất nhiều CMT mắng chửi Lạc Du Nguyên, đến cả thiện cảm của người qua đường đối với vụ này cũng bị ảnh hưởng. Quan trọng hơn là theo đoạn clip kia Lạc Du Nguyên chính là mưu sát, phải đối diện với trừng phạt của pháp luật. Tôi cứ thấy kỳ lạ, sao lại trùng hợp như vậy? Có phải video là cố ý không? Tôi đợi thông tin chính thức từ cảnh sát. Đợi thông tin từ cảnh sát, không tin bịa đặt. Một số người đường và fan của Lạc Du Nguyên không vội tin tưởng. Bọn họ tin thần tượng của mình và sẽ đợi cảnh sát điều tra. Cố Minh, Tiểu Du cố lên. Du Thiên Thiên, tin tưởng Tiểu Du. Cố lên, Tô Khiêm, bịa đặt, nhất định là bị hại, nếu sai tôi đây giải nghệ. Tô Khiêm từng được Lạc Du Nguyên giúp đỡ khi họ quay phim, cũng đã tiếp xúc làm việc còn lâu ông mới tin. Những người làm việc với cậu đều đáng bài chờ đợi tin tưởng cậu. Mặc dù chuyện này chưa được sáng tỏ và có thể sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp, nhưng bọn họ lựa chọn tin tưởng. Lạc Lạc, Yến Chi Mộ vừa đáp xuống sân bay liền nhận được tin của cậu chạy đến đồn cảnh sát, cũng theo dõi tình hình trên mạng. Nhưng trước hết, anh phải đến tìm Lạc Lạc nhà mình. Anh đến nhanh vậy, bên đây em giải quyết xong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn đồng chí cảnh sát, hy vọng mọi người giúp tôi làm sáng tỏ. Cậu dù có chán ghét y thế nào cũng không ngu ngốc như vậy. Lưu Gia Ngọc tự biên tự diễn muốn cậu gánh tội. Trò này dùng một lần thì được, lần thứ hai thì không thể nào. Lạc Du Nguyên từ lúc gặp Lưu Gia Ngọc đã lấy một camera ẩn nhỏ từ nhẫn của cậu gắn lên lan can gần đó. Mấy món đồ chơi này là do cậu gần đây rảnh rỗi chế tạo ra, muốn để cho Yến Chi Mộ lúc đi bàn hợp đồng thì biết đâu dùng đến. Còn chưa kịp cho anh thì bản thân đã dùng. Đoạn clip đầy đủ không qua bất kỳ chỉnh sửa nào, lại ở góc độ quay được toàn cảnh, sự thật phơi bày, cảnh sát đương nhiên không làm khó cậu. Lý Xanh và đoàn luật sư đang đến sẽ phối hợp với sở cảnh sát làm sáng tỏ. Yến Nghi Ngộ nắm tay cậu an ủi. Vâng, hai người trước hết ra về chuyện này sớm muộn cũng sẽ được làm sáng tỏ. Hiện tại dư luận thế nào, đến khi công bố sự thật Lạc Du Nguyên được tẩy trắng sẽ càng giúp nhiệt của cậu cao hơn. Hai người vừa mới ra cửa đã bị truyền thông bao vây, hỏi loạn dọa câu hỏi. Quả nhiên là cậu, Lưu Gia Quân không đến bệnh viện cùng ba mẹ mà đi đến đồn cảnh sát chạm mặt với cậu. Hắn trước đây cứ nghĩ người giống người, nhưng hôm nay lại càng khẳng định người này chính là Lưu Niệm Kỳ, nếu không Gia Ngọc sẽ không biểu hiện như vậy, đóng phim kéo nhiệt cho cậu ta. đoạt giải lại sợ cậu ta buồn muốn đến an ủi liền bị đẩy ngã. Tính tình vẫn xấu xa như vậy, ngài thiếu tướng nhận ra rồi. Lạc Du Nguyên cười khổ, anh trai mà trước đây cậu tâm tâm niệm niệm lại đến tận bây giờ mới nhận ra cậu. Đừng nghĩ tôi và ba sẽ bỏ qua, không thì thế nào, thiếu tướng Lưu vẫn nên về hỏi lại em trai yêu quý của mình đi. Yến Chi Mộ đáp trả rồi kéo cậu lên xe bỏ mặt bọn họ rời đi. Truyền thông cảm thấy dù thế nào chuyện này nhất định sẽ còn rất nhiều tin hot, còn có thể liên quan đến Lưu gia quyền quý. Cách chương.